Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, 258 Maki Nishiki no Hon. Căn nguyên nha, là bởi vì Maki thao túng vai nam chính, đang cùng nữ nhân vật chính tản bộ thời điểm, sơ ý một chút đem nàng cho đụng ngã. Sau đó Maki liền ngạc nhiên nhìn thấy, cái này nữ nhân vật chính nằm trên đất, không nhúc nhích, trực tiếp biến thành sau vào thức, mà quần áo trên người cũng không cánh mà bay, thành xích thân trần trụi thể. Khục khục, ở chỗ này, liền có thể như vậy. Nhìn thấy Maki Nishikino phảng phất hóa đá sợ run tại chỗ hồi lâu đều không nhúc nhích, Mộc Tiểu Tiểu tăng hắng một cái, biết muốn để cho nàng tự mình động thủ chơi đùa có chút chật vật, cho nên bắt lấy tay nàng, khoác lên con chuột lên, sau đó khống chế vai nam chính. A, Tiểu Tiểu, cái này rốt cuộc là thứ gì a? Maki Nishikino chợt hét lên một tiếng, đẩy ra Mộc Tiểu Tiểu, trên mặt đỏ có thể nhỏ máu, quay đầu qua thậm chí không dám nhìn màn ảnh. Chuyện này, đây là trò chơi gì a? Vì sao lại có? Chẳng qua là một cái rất thông thường hát trò chơi rồi. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, hát, Maki Nishikino há to mồm, cảm giác bên tai chính mình thiên lôi cuồn cuộn. Sau đó đưa tay ra run rẩy chỉ Mộc Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu ngươi. Ngươi nửa ngày cũng vừa nói ra cái gì tới. Chẳng qua là trên mặt mang bi phẫn biểu tình. Nhìn thấy Maki Nishikino cái bộ dáng này, Mộc Tiểu Tiểu lại cảm giác tương đối thú vị. Loại này chán ghét trò chơi, ta mới không muốn chơi đùa a. Cuối cùng rốt cuộc giống lên. Maki, không nên nói như vậy nha. Nếu trò chơi bị chế tạo ra được, liền có nó giá trị tồn tại. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Maki, ngươi như vậy nhưng là rất không lễ phép. Những trò chơi kia người chế tác viên nhưng là phải khóc, không thể tùy tiện, ai quản như thế nhiều. Ta đi rồi. Không đợi Mộc Tiểu Tiểu thao thao bất tuyệt nói xong, Maki Nishikino liền xoay người chuẩn bị rời đi. Nàng tỏ vẻ thật sự là ở chỗ này không ở nổi nữa. Trên màn hình mắc cỡ một màn như cũ dừng ở lại nơi đó. Maki Nishikino đỏ mặt liền muốn trốn khỏi cái này để cho nàng lúng túng địa phương. Chờ một chút, đừng a, Mộc Tiểu Tiểu vội vàng tiến lên giữ nàng lại tay, chơi một hồi nữa như thế nào? Không chơi không chơi. Maki Nishikino phát hiện làm sao cũng không bỏ rơi được tay của Mộc Tiểu Tiểu. Khóc không ra nước mắt, cái trò chơi này vô luận như thế nào ta cũng sẽ không chơi đùa đấy. ... A, nhìn trên màn ảnh bởi vì thời gian dài không có động tĩnh đưa đến nữ nhân vật chính thế giới chạy trốn hình ảnh, Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, xem đi. Maki, đều là bởi vì ngươi. Đưa đến vốn là có thể đẩy ngã nữ nhân vật chính nhưng bây giờ chạy rồi. Này, ngươi. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu oán trách bộ dáng, Maki Nishikino rất nghĩ quát to một tiếng vô sỉ, nhưng là lời đến khóe miệng lại thay đổi. U oán nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, chẳng lẽ còn là lỗi của ta sao? Hơn nữa, loại trò chơi này làm sao có thể để cho nữ hài tử chơi đùa? Coi như có thể chơi đùa cũng không phải là hiện tại. Ồ, Maki nói cách khác sau đó có thể. ... Ngươi, Maki Nishikino trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Tốt rồi, nếu không muốn chơi đùa mà nói coi như xong đi. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, nhìn thấy vẻ mặt của Maki Nishikino, trong lòng của hắn cũng có chút đáy. Nhìn đến chiêu này cũng không tệ lắm, dùng một chiêu này đi đối phó Umi-chan, nước tương, oa ha ha ha ha. Luôn cảm giác ngươi đang suy nghĩ chuyện gì đó không hay. Bất quá liền như vậy, nếu có thể mà nói, ta đây đi về trước, chờ một chút, ngươi lại muốn làm gì? Hay, ta liền như vậy không đáng tin cậy sao? Mộc Tiểu Tiểu đảo cặp mắt trắng dã, hiện tại trời đã tối rồi. Cùng ta tới một chỗ, rất đẹp nha, nói lấy vọt tới lầu 2 căn chứa đồ, sau đó ở bên trong chơi đùa một trận, lúc này mới thò đầu ra, Maki, vào đi. lại đang tại làm cái gì đó thần thần bí bí sự tình. Lẩm bẩm một cái, Maki Nishikino vẫn là đi vào căn chứa đồ. Sau đó Mộc Tiểu Tiểu kéo tay nàng, chui đi lên. Maki Nishikino bị Mộc Tiểu Tiểu kéo lên, đập vào mi mắt, chính là một mảnh bầu trời đêm. Hơi sững sờ, đây là... Lên đây đi, nơi này là nóc phòng nha. Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy tay nàng, đưa nàng ôm tới, sau đó đặt mông ngồi vào trên nóc nhà. Ta đương nhiên biết đây là nóc phòng rồi. Chỉ là vì cái gì? Mộc Tiểu Tiểu không nói gì, đưa ngón tay ra chỉ thiên không. Maki Nishikino ngồi ở bên người của Mộc Tiểu Tiểu, nháy nháy mắt, ngẩng đầu lên, lúc này sững sờ, chỉ thấy thâm trầm trên bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Lóng lánh ánh sáng yếu ớt, giống như rải rác đom đóm. Nhìn lấy cái này tĩnh lặng bầu trời đêm, Maki há miệng, lại không hề nói gì đi ra. Hiện tại đã vào đông, cho nên bầu trời sao khả năng sẽ ít đi rất nhiều. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, nếu như là mùa hè, có thể là có thể nhìn thấy tinh hải đây. Ừ, Maki lắc đầu một cái, ngơ ngác nhìn bầu trời, rất xinh đẹp a. Hoshizora, nói lấy, thân thể hơi hơi dựa theo Mộc Tiểu Tiểu, đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ngươi đừng có hiểu lầm a. Chẳng qua là có chút lạnh mà thôi. Rất lạnh sao? Mộc Tiểu Tiểu sáng tỏ cười cười, đem trên người mình màu đen áo khoác ngoài cởi ra, khoác ở trên người của nàng, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, Maki ngẩn người, sau đó lộ ra mỉm cười một cái, Tiểu Tiểu ngươi không lạnh sao? Ta, Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái, ta nhưng là chân tổ, biết sợ lạnh không? Mới vừa dự định nói gì, đột nhiên vẻ mặt sững sờ, một mực mềm mại tay nhỏ duỗi tới, nắm tay của mình. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn Maki, đối mặt con ngươi của nàng, Maki, như vậy thì không lạnh đi. Maki đỏ mặt, chui đi qua, hắn nhất thời phát hiện một cái ấm áp thân thể dán tại bộ ngực mình chỗ. Mộc Tiểu Tiểu ngơ ngác không nói ra lời, Maki lúc nào gan to như vậy, không có khoa trương như vậy chứ. Bất quá nhìn thấy Maki tự hồ có chút không dám ngẩng đầu khuynh hướng, Mộc Tiểu Tiểu cười, tốt rồi, chúng ta nhưng là đến xem đốm nhỏ nha, thấp như vậy đầu có thể cái gì cũng không nhìn thấy. Ừ, Maki Nishikino đột nhiên hỏi, Tiểu Tiểu, nếu như vậy người sẽ đi giúp Jin rồi sao? Ai? Mộc Tiểu Tiểu sững sờ, ngay sau đó nhíu mày một cái, Maki, hai chuyện này có thể không có đóng liên. Jin ta vốn là sẽ giúp nàng làm loại chuyện này, chẳng qua là cảm giác thời gian rất lâu không có cùng ngươi cùng nhau, cho nên mới muốn theo ngươi. Ngàn vạn lần chớ hiểu lầm nha. Maki ngẩn người, mới khẽ mỉm cười, nói, cũng vậy à, Tiểu Tiểu. Ừ, nghe được thanh âm Mộc Tiểu Tiểu cúi đầu xuống, liền thấy Maki đối diện dính vào, tại hắn đờ đẫn trên nét mặt, dán lên môi của hắn, ngoặc kép chấm than. Mộc Tiểu Tiểu một hồi, cả người đều thư ra, trên môi một cổ mềm mại hơn nữa thoang thoảng cảm giác đánh tới, để cho hắn hơi có chút hoảng hốt, tựa hồ là đang nằm mơ. Liền như vậy một hồi lâu, hai người ai cũng không dám động. Mộc Tiểu Tiểu là bị đánh một trở tay không kịp, mà Maki chính là bởi vì lần đầu ngượng ngùng nguyên nhân. Hồi lâu, Maki mới buông lỏng Mộc Tiểu Tiểu dúi đầu vào trong ngực của hắn, không dám nâng lên. Mộc Tiểu Tiểu cũng phản ứng lại, hôm nay Maki quả thật rất to gan. Bất quá hắn cũng không nói gì, chẳng qua là tăng thêm lúng túng mà thôi, còn không bằng cái gì cũng không nói. Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, phát hiện cái kia hai cái mười ngón tay đan chéo nắm tay nhỏ siết chặt, nở nụ cười. Cái này một ngày đi qua sau, Mộc Tiểu Tiểu cùng Maki trong lúc đó là thêm một tầng kỳ quái bầu không khí cùng cảm giác, nên nói là thần giao cách cảm còn là cái gì chứ. Mặc dù Maki Nishikino vẫn là như thường ngày, nhưng là cùng Mộc Tiểu Tiểu trong lúc đó cái kia lơ đãng hiển lộ ra ăn ý cảm giác cùng quỷ dị bầu không khí, liền Eli Ayase, Nozomi Tuzu cùng Nico đám người đều cảm giác được. Các nàng cũng hoài nghi Maki có phải hay không là cùng Mộc Tiểu Tiểu trong lúc đó xảy ra chuyện gì. Nhưng là suy nghĩ một chút, đây chính là Maki à. Làm sao có thể sẽ cùng Mộc Tiểu Tiểu. Được rồi. Trước bất luận các nàng quấn quýt, Mộc Tiểu Tiểu tại một đêm kia sau, mặc dù cùng Maki không có cái gì tính thực chất quan hệ, thậm chí chuyện đêm đó liền ngay cả nhắc lên cũng không có. Nhưng là hai người đều biết, bọn họ tâm khoảng cách cũng sớm đã đột phá một bước dài. Mang theo ngạo kiều hệ thêm đại tiểu thư hệ nữ hài tử chơi đùa hát trò chơi còn có thể công lược. Người ta, cũng chỉ có Mộc Tiểu Tiểu có thể làm được. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.